Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 339. Chương 3381. Đồng lòng trợ lực, Thanh Sơn trùng kích luyện hư kỳ 2. Một lát sau, Vương Trường Sinh nói với bên ngoài, các ngươi trực tiếp vào đi. Một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Sơn và Bạch Ngọc Kỳ lục tục đi vào. Vương Thanh Phong cũng không nói lời thừa, phất tay áo, năm đạo linh quang bay ra. Rõ ràng là năm cây phi kiếm màu sắc khác nhau, linh quang lóe lên không ngừng, kiếm khí đua tiếng, rõ ràng là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh hỏi một lần Vương Thanh Phong tài liệu luyện chế phi kiếm, Vương Thanh Phong trả lời chi tiết, Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu. Vương Trường Sinh nhìn về phía Bạch Ngọc Kỳ, hỏi, Ngọc Kỳ, trận pháp bố trí xong chưa? Kiếm linh hóa hư thuật cần bày trận mới có thể thi triển, nếu chỉ dựa vào cá nhân, kiếm phôi chi linh căn bản không hấp thu được bao nhiêu ngũ hành kiếm khí. Dựa theo bí thuật ghi lại, hấp thu càng nhiều ngũ hành kiếm khí, kiếm tu nắm chắc tiến vào luyện hư kỳ càng lớn. Một bí thuật này so với ngũ hành quán linh phù ôn hòa hơn nhiều, ảnh hưởng đối với tu tiên giả không lớn. Bẩm lão tổ tông, đều bố trí xong rồi. Bạch Ngọc Kỳ thành thật trả lời. Vậy thì tốt, đi, đưa chúng ta tới nơi bài trận, hy vọng Thanh Sơn thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh phất tay áo, dẫn theo bọn họ rời khỏi Thanh Liên Phong. Non nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ tới một quảng trường đá diện tích cực lớn. Trên quảng trường có 6 pháp trận, trong đó 5 pháp trận lớn hơn ngàn trượng, mang một tòa pháp trận màu xanh lớn hơn trăm trượng bao vây. Ở quanh 6 pháp trận dựng 36 cây cột đá thu to, trên cột đá khắc các loại phù văn, linh quang lóe lên không ngừng. Đến lúc đó Thanh Sơn lão tổ ngồi ở tòa pháp trận kia tận cùng bên trong. Luyện hóa ngũ hành kiếm khí trong kiếm phôi chi linh, mượn nó trùng kích luyện hư kỳ. Nhưng một quá trình này tương đối dài lâu, cháu cũng không xác định phải cần bao lâu thời gian. Bạch Ngọc Kỳ chỉ vào pháp trận nói, nàng chưa bao giờ nghe nói loại bí thuật này, không rõ Vương Thanh Sơn cần bao lâu mới có thể luyện hóa ngũ hành kiếm khí. Vương Thanh Phong phất tay áo, năm cây phi kiếm màu sắc khác nhau bắn ra, phân tán ở trên không năm pháp trận, trên không mỗi một pháp trận đều có một thanh phi kiếm. Vương Trường Sinh phất tay, một luồng ánh sáng bạc bay ra, rõ ràng là một thanh kiếm nhỏ ánh sáng bạc lấp lánh, cẩn thận quan sát, thanh kiếm nhỏ màu bạc không phải thực thể, mà là xen vào giữa hư thể cùng thực thể, tương đương với một loại năng lượng thể đặc thù. Thanh kiếm nhỏ màu bạc lơ lửng ở trên không pháp trận màu xanh, bị năm tòa pháp trận bao vây. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một tấm trận bàn lóe ra ánh sáng năm màu, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận trận bàn, đánh vào năm pháp quyết. Năm tòa trận pháp nhất thời nở rộ linh quang, 36 cây cột đá theo đó bừng sáng, xanh đỏ lam vàng kim vàng đất năm loại linh quang màu sắc khác nhau phóng lên trời, che kín năm cây phi kiếm. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, năm cây phi kiếm đều chớp lên, truyền ra từng đợt tiếng kiếm ngân lên chói tai, năm cây phi kiếm đều phát ra vô số kiếm khí, màu sắc khác nhau, nhiều tới năm loại. Hư không chấn động vặn vẹo, năm loại kiếm khí màu sắc khác nhau đánh lên trên thân kiếm nhỏ màu bạc. Giống như bùn vào biển lớn, biến mất không còn dấu vết. Thời gian trôi qua từng chút một, hình thể thanh kiếm nhỏ màu bạc tăng vọt, tản mát ra năng lượng dao động kinh người. Kiếm linh hóa hư thuật có quan hệ rất lớn với chất lượng kiếm phôi chi linh chất lượng quá kém, hấp thu quá nhiều ngũ hành kiếm khí sẽ hư hao, hấp thu ngũ hành kiếm khí quá ít, tu sĩ hóa thần khó có thể tiến vào luyện hư kỳ. Ngoài ra, chất lượng của năm cây phi kiếm cũng có quan hệ rất lớn. Sự việc liên quan Vương Thanh Sơn trùng kích luyện hư kỳ, tài liệu luyện chế kiếm phôi chi linh cùng phi kiếm đều là thượng giai. Vương Trường Sinh tin tưởng kiếm phôi chi linh không dễ dàng hư hao như vậy. Năm tòa pháp trận kịch liệt chớp lên, linh quang nở rộ, phi kiếm lơ lửng ở trên không pháp trận đều tỏa sáng, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, phát ra từng đạo kiếm khí sắc bén, giống như vạn con sông đổ vào biển, lục tục ùa vào trong kiếm phôi chi linh. Đám người Bạch Ngọc Kỳ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sợ quấy nhiễu Vương Trường Sinh. Nửa tháng sau, trên trán Vương Trường Sinh toát ra một tầng mồ hôi lấm tấm, sắc mặt hơi tái nhợt. Kiếm phôi chi linh đã phóng to dài đến hơn 30 trượng, tản mát ra năng lượng dao động kinh người. Ngũ hành kiếm khí dày đặc rót vào kiếm phôi chi linh còn đang lục tục phóng to. Toàn bộ quá trình làm phép không thể gián đoạn, một khi gián đoạn, kiếm phôi chi linh liền định hình, không thể hấp thu ngũ hành kiếm khí nữa. Mà Vương Thanh Sơn có thể tiến vào luyện hư kỳ hay không? Có quan hệ với số lượng ngũ hành kiếm khí, Vương Trường Sinh tự nhiên không dám gián đoạn. Vương Thanh Sơn ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm kiếm phôi chi linh. Một đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, đáp ở bên người Vương Trường Sinh, chính là Uông Như Yên. Uông Như Yên đã dùng hộp thiên âm sa kia cô động pháp tướng, đáng tiếc chỉ có một hộp thiên âm sa, pháp tướng của nàng chỉ cô động một bộ phận nhỏ. Cửu Thẩm, sao ngài tới đây? Vương Thanh Sơn có chút tò mò hỏi, hắn không ngờ mình trùng kích luyện hư kỳ cũng kinh động Uông Như Yên. Thanh Thành nói hết cho ta biết rồi, ta tự nhiên muốn tới giúp cháu một tay. Uông Như Yên cười nói, nàng đi đến bên cạnh Vương Trường Sinh, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, khí tức nhanh chóng uể vải đi, khí tức Vương Trường Sinh theo đó tăng vọt. Bọn họ sự tu công pháp, pháp lực cùng thần thức vẫn như cũ có thể chồng chất, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Khí tức Vương Trường Sinh nhanh chóng tăng lên tới luyện hư trung kỳ, trận bàn nhất thời bừng sáng, càng nhiều ngũ hành kiếm khí hơn thổi quét ra, nhập vào kiếm phôi chi linh. Hơn 5 tháng sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Một thanh kiếm khổng lồ màu bạc dài hơn 300 trượng lơ lửng ở trên không pháp trận, thanh kiếm khổng lồ màu bạc chính là kiếm phôi chi linh, tản mát ra một luồng khí tức hủy thiên diệt địa. Thanh Sơn, ngũ hành kiếm khí đủ chưa, sẽ quá ít hay không? Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Sơn, giọng điệu có chút suy yếu. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, được rồi, cửu thúc, cháu nghĩ muốn luyện hóa chỗ ngũ hành kiếm khí này, cần một đoạn thời gian rất dài. Dù sao cũng không có việc gì, cháu cứ ở nơi này an tâm luyện hóa kiếm phôi chi linh, hấp thu ngũ hành kiếm khí trùng kích luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh cười nói, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nâng bước đi về phía kiếm phôi chi linh. Hắn ngồi xếp bằng ở trên pháp trận phía dưới kiếm phôi chi linh, nhắm mắt dưỡng thần. Đám người Vương Trường Sinh lục tục rời khỏi, nơi đây đặt ra là cấm địa, chưa được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể xâm nhập. Bạch Ngọc Kỳ bố trí nhiều bộ trận pháp, phong tỏa phạm vi trăm dặm, nghiêm cấm bất cứ tộc nhân nào tới gần. Chờ Vương Thanh Sơn hấp thu xong ngũ hành kiếm khí, cũng liền tiến vào luyện hư kỳ, thời gian này khẳng định rất dài. Nhưng so với phương thức Uông Như Yên trùng kích luyện hư kỳ ôn hòa hơn nhiều. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh quay về tầng hầm ngầm, ngồi thiền điều tức, khôi phục pháp lực. Buổi sáng hôm sau, Vương Trường Sinh đi ra khỏi tầng hầm ngầm, sắc mặt hồng hào. Hắn lấy ra một tấm la bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, hỏi, Mạnh Bân, nghe nói cháu đã xuất quan, đến Thanh Liên Phong một chuyến, ta có lời nói với cháu. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Thu hồi la bàn đưa tin, Vương Trường Sinh đi ra ngoài, Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá uống trà. Vương Trường Sinh đi đến đình đá ngồi xuống, Uông Như Yên rót cho hắn một chén nước trà nóng hôi hổi. Phu nhân, nàng có thể luyện chế ra phù triện bậc sáu khác chưa? Vương Trường Sinh cười nói. Uông Như Yên lắc lắc đầu, nói, chịu giới hạn, bởi tài liệu, trước mắt chỉ có thể luyện chế ba loại phù triện bậc sáu, tạm thời đủ dùng. Nàng trước mắt có thể luyện chế thất tinh khống linh phù, cửu nguyên nạc linh phù, cửu tiêu độn ảnh phù, ba loại phù triện bậc sáu này đã rất không tệ rồi, đặc biệt thất tinh khống linh phù, Uông Như Yên lại luyện chế ra ba tấm, cũng đủ ứng phó thú triều cỡ lớn một lần sau. Tiếng Vương Mạnh Bân từ bên ngoài truyền đến, lão tổ tông, cháu đến rồi. Vào đi, cấm chế không mở. Vương Trường Sinh cao giọng hô. Không qua bao lâu, Vương Mạnh Bân đi vào, đang muốn hành lễ, bị Vương Trường Sinh ngăn trở. Mạnh Bân, cháu xem đây là cái gì? Vương Trường Sinh lấy ra lôi bằng linh vũ, đưa cho Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân hai tay tiếp nhận lôi bằng linh vũ, cảm nhận được lôi điện lực linh vũ ẩn chứa, rất chấn động. Đây là bản mạng linh vũ của yêu cầm lôi thuộc tính nào đó, yêu cầm bậc 6, hay là bậc 7. Vương Mạnh Bân kinh ngạc nói, đây là lôi bằng linh vũ, có thể là trên thân yêu thú có được huyết mạch lôi bằng rơi xuống, luyện vào lôi bằng sĩ hẳn là có thể tăng lên thành thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh cười nói, chỉ dựa vào một cây lôi bằng linh vũ đương nhiên không đủ, còn cần thêm tài liệu khác đều đã thu thập. Thông thiên linh bảo. Vương Mạnh Bân ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Hắn ở lại Hàn gia mấy trăm năm, hắn biết một món thông thiên linh bảo loại phi hành ý nghĩa thế nào, cho dù là tu sĩ hóa thần của Hàn gia, cũng là sử dụng linh bảo phi hành. Tu sĩ hóa thần có thể có một món thông thiên linh bảo loại phi hành ra ngoài ít ỏi không có mấy. Vậy phiền lão tổ tông rồi. Trên lưng Vương Mạnh Bân sáng lên một đạo lôi quang màu bạc lóa mắt, một đôi cánh long vũ màu bạc bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài tràn ngập vô số hộ quang màu bạc, chính là lôi bằng sĩ. Lôi bằng sĩ thoát ly thân thể Vương Mạnh Bân, bay về phía Vương Trường Sinh. Người trong nhà không cần khách khí, cháu tính trùng kích luyện hư kỳ chưa? Vương Trường Sinh ôn hòa hỏi, có tính toán này, nhưng mấy loại pháp môn kia trong tộc bảo tồn không thích hợp cháu, Vương Mạnh Bân cười khổ nói, đây là chỗ thiếu hụt của nội tình nông cạn. Cháu an tâm tu luyện trước, chờ ta bận xong khoảng thời gian này, ta tự mình đi Trấn Hải Cung một chuyến, giúp cháu hỏi thăm một lần biện pháp trùng kích luyện hư kỳ của tu sĩ Lôi Linh Căn. Vương Trường Sinh an ủi, Vương Mạnh Bân là tu sĩ Lôi Linh Căn, không giống với đám người Vương Trường Sinh. Nói tới, Vương Anh Kiệt thoải mái nhất, không cần, vì thế phát sầu, mượn dùng linh vật có thể trùng kích luyện hư kỳ. Vương Mạnh Bân lộ vẻ mặt vui mừng, liên thanh nói lời cảm tạ. Hắn nhớ tới cái gì, nói, tính toán thời gian, trên đạo hữu bọn họ, nếu còn không phi thăng huyền dương giới, chỉ sợ cũng tạo hóa rồi. Hắn ở trước khi phi thăng, để lại một lượng lớn tài nguyên tu tiên cho Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, nếu bọn họ phi thăng huyền dương giới, hẳn là xuất hiện ở phi linh đài của Hàng Gia đi, cách nơi này rất xa, nếu là có duyên, chúng ta khẳng định sẽ gặp lại. Lấy thân phận của bọn họ, nếu là phi thăng huyền dương giới, tự nhiên là trở về Trấn Hải Cung. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh bảo Vương Mạnh Bân trở về tu luyện, hắn đi vào tầng hầm ngầm, bắt đầu tấn thăng lôi bằng sĩ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ném lôi bằng linh vũ đến giữa không trung, há mồm phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy lôi bằng linh vũ. Một chuỗi tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, lôi bằng linh vũ toát ra vô số hồ quang màu bạc. Thời gian trôi qua từng chút một, lôi bằng linh vũ toát ra lôi điện lực càng lúc càng nhiều, tản mát ra năng lượng dao động khủng bố. Thanh Ly Hải Vực, Phương Thị Kim Yến. Một tòa tiểu viện ngói xanh diện tích cực lớn, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam ngồi ở trong một đình đá màu xanh, hai người đang nói cái gì? Dựa vào tài nguyên tu tiên Vương Mạnh Bân để lại, bọn họ lần lượt tiến vào hóa thần kỳ, khổ tu gần ngàn năm, bọn họ lục tục tu luyện đến hóa thần trung kỳ, đồng thời phi thăng đến huyền dương giới. Cân nhắc đến sự tồn tại của Thanh Vân Môn, bọn họ phi thăng từ nơi Vương Mạnh Bân phi thăng, thuận lợi đáp ở địa bàn Hàng Gia. Vừa tới huyền dương giới, bọn họ giống với Vương Mạnh Bân, vì linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ cùng tẩy trần đan, tạm thời gia nhập Hàng Gia, trở thành cung phụng. Căn cứ tình báo Thất Nguyệt Lâu cung cấp, huyền linh đại lục có một môn phái tên là Trấn Hải Cung, hẳn là có liên quan với Trấn Hải Tông, Vương Đạo Hữu hẳn là đi huyền linh đại lục, nói không chừng Thái Hạo chân nhân cũng ở huyền linh đại lục. Trịnh Nam có chút hưng phấn nói, Trịnh Nam tu luyện là công pháp Trấn Tông Trấn Hải Tông, bọn họ đi huyền linh đại lục là tốt nhất, nói không chừng có thể gặp được Vương Trường Sinh. Bây giờ vấn đề là, lấy tu vi của bọn họ, dựa vào lực lượng của chính bọn họ, rất khó an toàn tới huyền linh đại lục, trừ phi là ngồi khóa linh bảo thuyền. Bây giờ không có khóa linh bảo thuyền tới huyền linh đại lục, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Chờ có khóa linh bảo thuyền tới huyền linh đại lục rồi nói sau, hy vọng có thể gặp lại đám người Thái Hạo chân nhân. Trình Chấn Vũ đề nghị, nếu có thể gặp được đám người Vương Trường Sinh là tốt nhất, dù sao quen biết một hồi. Được, ta nghe lời chàng, chờ chúng ta đến huyền linh đại lục rồi nói sau. Trịnh Nam đáp ứng, bọn họ ở Thanh Ly Hải Vực không có ai có quen biết, đối với Thanh Ly Hải Vực không có lòng trung thành gì, một lần nữa thành lập quan hệ chưa chắc đáng tin cậy. Một điểm quan trọng nhất, nếu là Trấn Hải Cung và Trấn Hải Tông là cùng một tổ sư gia, càng bằng lòng tiếp nhận bọn họ hơn. Vương Mạnh Bân ở Thanh Ly Hải Vực tạo dựng ra một phen tiếng tăm, nhưng đột nhiên mất tích, bọn họ cũng không biết Vương Mạnh Bân đi đâu, đoán Vương Mạnh Bân đã đi huyền linh đại lục, bởi vì huyền linh đại lục có một thanh liên vương gia. Bọn họ từng hỏi thăm Hàng Gia tình huống của Vương Mạnh Bân, Hàng Gia cũng không nói gì nhiều, càng chưa nói Vương Mạnh Bân đi thanh liên vương gia. Tu sĩ hóa thần có thể từ hạ giới phi thăng, đều là nhân tài, Hàng Gia hy vọng lưu lại bọn họ. Huyền linh đại lục, thanh liên đảo, thanh liên phong, cửa mật thất nào đó chợt mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, vẻ mặt đầy vui mừng. Hắn luyện lôi bằng linh vũ vào lôi bằng sĩ, thuận lợi tấn thăng lôi bằng sĩ thành thông thiên linh bảo. Hắn lấy ra la bàn đưa tin liên hệ Vương Mạnh Bân. Mạnh Bân, lôi bằng sĩ đã tấn thăng thành thông thiên linh bảo, cháu tới thanh liên phong một chuyến. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Vương Trường Sinh đi ra khỏi chỗ ở, tới đình đá ngồi xuống. Không qua bao lâu, Vương Mạnh Bân liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Vương Trường Sinh lấy ra lôi bằng sĩ, giao cho Vương Mạnh Bân. Ta đi Trấn Hải Cung một chuyến hỏi thăm một phen biện pháp tu sĩ lôi linh căn trùng kích luyện hư kỳ. Cháu an tâm ở thanh liên đảo tu luyện, đừng chạy lung tung. Vương Trường Sinh dặn dò, giọng điệu trầm trọng. Bây giờ gia tộc có hai người thích hợp trùng kích luyện hư kỳ, phân biệt là Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân. Lão tổ tông, viên dẫn lôi châu này là cháu từ trên cọc dẫn lôi dở xuống, đối với Lân Quy sinh trưởng hẳn là có trợ giúp. Vương Mạnh Bân lấy ra một hộp ngọc màu bạc, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Hắn tiêu diệt Đặng Gia Đạt được cọc dẫn lôi, bình thường lấy để dẫn đường thiên địa lôi điện tu luyện. Ai cũng có tư tâm, Vương Mạnh Bân cũng không ngoại lệ, hấp lôi châu tác dụng không lớn, đối với hắn, hắn lúc này mới giao ra hấp lôi châu. Dẫn lôi châu lại khác, có thể dẫn đường thiên địa lôi điện tu luyện. Bạch Ngọc Kỳ có thể bố trí trận pháp, nhưng hiệu quả trận pháp xa ra kém cọc dẫn lôi. Bản mạng linh vũ của lôi bằng cực kỳ quý giá, Vương Trường Sinh không hề do dự, trực tiếp lấy để luyện vào lôi bằng sĩ, bây giờ lại muốn đi Trấn Hải Cung, tìm kiếm cho hắn biện pháp trùng kích luyện hư kỳ. Vương Mạnh Bân cảm thấy rất xấu hổ, lấy ra dẫn lôi châu. Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, mở ra hộp ngọc, bên trong có một hạt châu màu bạc to bằng hạt long nhãn, trên trời truyền đến một chuỗi tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, có thể nhìn thấy từng tia chớp màu bạc thô to. Vương Trường Sinh đậy hộp ngọc lại, lấy ra một hạt châu màu bạc lớn hơn nữa. Viên dẫn lôi châu này so với viên kia Vương Mạnh Bân đưa lớn hơn không chỉ gấp 10. Sắc trời chợt tối đi, mây đen dày đặc, mây sét kịch liệt quay cuồng, từng tia chớp thô to cắt qua bầu trời, chớp lóe sấm rền. Vương Trường Sinh lật bàn tay, hạt châu màu bạc biến mất, mây sét cũng liền biến mất không thấy nữa, sắc trời khôi phục sáng sủa. Dẫn lôi châu. Vương Mạnh Bân trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự nhiên nhìn ra được, viên dẫn lôi châu này trên tay Vương Trường Sinh cao cấp hơn viên kia của hắn, ít nhất là dẫn lôi châu yêu thú bậc 7 thai nghiến ra. Viên dẫn lôi châu này so với viên đó của cháu còn lợi hại hơn, trải qua thiên địa thai nghiến hơn vạn năm, dùng để bày trận, có thể phụ trợ ta và cháu tu luyện, nhưng tu vi cháu quá thấp, ta lúc này mới chưa lấy ra, chờ cháu tiến vào luyện hư kỳ, có thể sử dụng. Vương Trường Sinh giải thích, dẫn lôi châu hắn lấy ra có thể khiến thiên địa biến sắc. Tu sĩ luyện hư cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi tu sĩ hóa thần. Hắn hiểu Vương Mạnh Bân, ai không có tâm tư nho nhỏ của mình. Quá tốt rồi, viên dẫn lôi châu này của cháu liền cho Lân Tôn luyện hóa đi. Có lợi đối với nó tiến cấp, có dẫn lôi châu cùng hấp lôi châu, tốc độ tu luyện của Lân Tôn sẽ nhanh hơn, nói không chừng so với Thanh Sơn lão tổ tiến vào luyện hư kỳ sớm hơn. Vương Mạnh Bân cười nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, cháu có tấm lòng này là tốt rồi. Cháu đi về nghỉ ngơi trước đi, ta muốn đi tổng đàn Trấn Hải Cung một chuyến. Vương Mạnh Bân lên tiếng đáp, không người lui xuống. Vương Trường Sinh hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió chạy đi, tới trên không một cái hồ nước thật lớn. Mặt hồ kịch liệt cuồn cuộn, lân quy nổi lên mặt hồ, phát ra tiếng rống vui vẻ. Vương Trường Sinh lấy ra dẫn lôi châu Vương Mạnh Bân cho, nói, ngươi luyện hóa viên dẫn lôi châu này, vô cùng có lợi đối với mày tu luyện. Hắn vung cổ tay, dẫn lôi châu bay về phía lân quy mở ra cái mồm như chậu máu, nuốt lấy dẫn lôi châu, lặn vào đáy hồ. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền thanh loan, nhảy lên, đánh vào một pháp quyết, thuyền thanh loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Qua mỗi hơn ngàn năm thời gian, vùng hải vực này sẽ bùng nổ thú triều cỡ lớn, cách thú triều cỡ lớn lần trước đã trôi qua hơn 700 năm. Tính toán thời gian, trong 500 năm lại sẽ bùng nổ thú triều cỡ lớn, Vương Trường Sinh phải đi nhanh về nhanh. Thiên Trúc Đảo, Liễu Gia. Trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, Liễu Thiên Tiêu ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt ngưng trọng, Liễu Truyền Trí cùng Liễu Truyền Đức đứng ở một bên, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Thú triều cỡ lớn lần trước, Liễu Gia tổn thất thê thảm nặng nề, cũng may của cải đủ dày, đã khôi phục gần hết. Bản mạng hồn đăng của Liễu Vân Lam chưa tắt, cũng chưa tìm được tung tích của nàng, sống không thấy người. Chết không thấy xác, điều này làm Liễu Thiên Tiêu rất căm tức. Trong 500 năm, lại sẽ bùng nổ thú triều cỡ lớn, phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, hy vọng một lần này có thể thuận lợi chống đỡ thú triều cỡ lớn. Liễu Thiên Tiêu phân phó, cao tổ phụ, muốn lợi dụng thú triều cỡ lớn đối phó Vương gia hay không? Liễu Truyền Đức thật cẩn thận hỏi, bớt trêu chọc Vương gia, tăng mạnh đề phòng, tùy thời chuẩn bị hướng Dương phu nhân của Lãnh Diện phái cầu viện. Liễu Thiên Tiêu giọng điệu nghiêm khắc. Hắn có thể khẳng định, Vương gia có biện pháp khống chế yêu thú bậc 6, Vương gia không đến tìm hắn gây phiền toái đã tốt rồi, hắn nào dám đi tìm Vương gia gây phiền toái. Nếu không phải có Lãnh Diện phái chống lưng, hắn cũng lo lắng Vương gia giết tới cửa, diệt Liễu gia. Vâng, cao tổ phụ. Liễu Truyền Đức đáp ứng, không dám nói cái gì nữa. Cao tổ phụ, vẫn không thể tìm được Vân Lam cô sao? Liễu Truyền Trí tò mò hỏi. Không có, nhưng bản mạng hồn đăng của nàng chưa tắt. Hẳn là còn sống. Liễu Thiên Tiêu nói xong lời cuối cùng, trong mắt hiện lên một màn ánh sáng lạnh lẽo. Hắn tự nhiên rõ, Liễu Vân Lam là đi đối phó Vương gia, quá nữa là bị Trấn Hải Quân bắt đi, cũng có thể bị Vương gia bắt đi. Hắn không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này. Như thế nào, ta mới rời khỏi mấy ngàn năm, trong tộc đã xuất hiện hỗn loạn rồi. Một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên. Vừa dứt lời, một ông lão áo bào đỏ dáng người khôi ngô đi đến. Ông lão áo bào đỏ mặt vuông, ánh mắt uy nghiêm. Liễu Thiên Diễn, tu sĩ luyện hư hậu kỳ, tu sĩ tu vi cao nhất Liễu gia, luôn ở bên ngoài du lịch. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube. Ngài cuối cùng đã trở lại. Liễu Thiên Tiêu nhìn thấy ông lão áo bào đỏ, vui vẻ vô cùng. Vân Lam đã xảy ra chuyện. Liễu Thiên Diễn trầm giọng nói. Liễu Thiên Tiêu phất phất tay, bảo Liễu Truyền Đức cùng Liễu Truyền Trí đi xuống. Hắn nói chi tiết một lần tình huống sự việc, không có chút giấu giếm. Khống chế yêu thú bậc 6, có thể khiến yêu thú bậc 6 tự bạo. Liễu Thiên Diễn ánh mắt ngưng trọng, cái này cũng không phải là tin tức tốt gì. Không sai, nhưng ta không có chứng cứ, không dám nhằm vào Vương gia nữa. Liễu Thiên Tiêu thở dài nói, chờ ta tiến vào hợp thể kỳ, Vương gia tính là cái gì? Vương gia đã khó chơi như thế, vậy đừng xảy ra xung đột chính diện với Vương gia nữa, diệt Vương gia lại không thể đạt được tài nguyên tu tiên quý hiếm. Liễu Thiên Diễm trầm giọng nói, Vương gia là kẻ tới sau, căn bản không nắm giữ tài nguyên tu tiên gì quý giá, không cần thiết quá mức nhằm vào Vương gia. Tứ ca, Vân Lam mất tích, rất có thể chính là bị Vương gia bắt đi, cái này nên như thế nào cho phải? Trên mặt Liễu Thiên Tiêu đầy u sầu, chờ thú triều cỡ lớn qua đi, ta tự mình đi Vương gia một chuyến, gặp Vương Trường Sinh này một chút. Một lần này ra ngoài du lịch, ta đạt được không ít tài liệu quý hiếm, pháp tướng cô động 2/5, đối phó một tu sĩ luyện hư sơ kỳ không thành vấn đề. Hắn nếu biết điều thì giao ra Vân Lam, nếu không lão phu không ngại cho hắn một cái giáo huấn. Liễu Thiên Diễm tràn đầy tự tin nói, bây giờ trực tiếp đi Vương gia chẳng phải là tốt hơn, phải đợi thú triều cỡ lớn trôi qua. Liễu Thiên Tiêu nghi hoặc nói, ngu xuẩn, thú triều cỡ lớn qua đi, hắn khẳng định tiêu hao không ít pháp lực, nói không chừng bị thương, đến lúc đó lại ra tay không phải phần thắng lớn hơn nữa. Liễu Thiên Diễm trợn mắt, tức giận nói, Liễu Thiên Tiêu liên thanh vân dạ. Hắn nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, tứ ca, ngươi mấy năm nay đi nơi nào du lịch, nghe nói có người ở Man Hoang chi địa từng thấy ngươi. Ta từng đi Man Hoang chi địa, nhưng rất nhanh rời khỏi, sau đó lại đi Thanh Ly hải vực. Không nói những thứ này nữa, ta từ rất xa chạy về, trước nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, vài ngày nữa lại tìm ngươi nói chuyện phiếm. Liễu Thiên Diễm nói xong lời này, hóa thành một cầu vòng màu đỏ xé gió chạy đi. Liễu Thiên Tiêu lộ vẻ mặt nghi ngờ, hắn luôn cảm giác Liễu Thiên Diễm có chút không thích hợp, nhưng cụ thể chỗ nào không đúng, hắn không thể nói rõ được. Hắn lấy ra một la bàn đưa tinh linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, trầm giọng hỏi, Thiên Hồng, ngươi xem bản mạng hồn đăng của tứ ca có khác thường không? Không có khác thường, hoàn hảo không tổn hao gì. La bàn đưa tin truyền đến một giọng nữ tử ngọt ngào. Liễu Thiên Tiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, đánh mất hoài nghi trong lòng, thu hồi la bàn đưa tin, quay về chỗ ở tu luyện. Trấn Hải Cung, một tòa trang viên diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, lâm viên thủy tạ, núi giả vườn hoa. Vương Minh cùng Vương Trường Sinh ngồi ở bên trong một đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh sau khi đến Trấn Hải Cung, ngay lập tức đi bái phỏng Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh bế quan tu luyện, hắn chỉ có thể đi tìm Phương Minh. Pháp môn tu sĩ lôi linh căn trùng kích luyện hư kỳ, Trấn Hải Cung chúng ta quả thật có, nhưng cần một lượng lớn thiện công mới có thể đổi. Phương Minh nhíu mày nói, trưởng lão Tàng Kinh Các là tu sĩ phe phái bản thổ, hắn không thể giúp được nhiều. Thứ khác còn dễ nói, Trấn Hải Cung cực kỳ coi trọng công pháp bí thuật, bất luận kẻ nào muốn đổi công pháp bí thuật đều cần thiện công đối ứng. Phương Sư Huynh, ngươi cai quản chấp sự điện, bây giờ có những nhiệm vụ nào thiện công tương đối nhiều? Vương Trường Sinh thành khẩn nói, có mấy nhiệm vụ thiện công tương đối nhiều, nhưng rất nguy hiểm, cần đi Man Hoang chi địa tìm kiếm ngân cương chi tinh, đây là nhiệm vụ Lưu Sư Thúc tuyên bố. Phương Minh giọng điệu trầm trọng, Lưu Sư Thúc là Lưu Sư Thúc tu luyện đao thuật phải không? Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, tò mò hỏi, tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung cũng không nhiều, tu sĩ hợp thể họ Lưu chỉ có một người Lưu Thanh Phong, Lưu Thanh Phong lệ thuộc phe phái bản thổ. Đúng vậy, Ngân Cương Chi Tinh là tài liệu thượng giai cô động đao kiếm pháp tướng, luyện vào trong pháp bảo, cũng có thể tăng lên uy lực của pháp bảo. Nghe nói Man Hoang Chi Địa có Ngân Cương Chi Tinh, đám người Trần Sư Đệ chuẩn bị tới Man Hoang Chi Địa, Vương Sư Đệ có thể cùng đi với bọn họ, đây là nhiệm vụ tuyên bố mới nhất, đều là thiện công tương đối nhiều. Vương Minh lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng đỏ lấp lánh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn kỹ, bàn tay nhẹ nhàng trượt, từng nhiệm vụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tìm kiếm ngân cương chi tinh xem như tương đối tốt, còn có nhiệm vụ nguy hiểm hơn, đi địa bàn dị tộc tìm hiểu tình báo, hoặc thu thập tài nguyên tu tiên, tìm kiếm nội đang yêu thú bậc bảy nào đó. Trần sư huynh bọn họ là... Vương Trường Sinh hỏi tình huống mấy vị đồng môn. Bọn họ lệ thuộc phe phái bản thổ, nếu tự ngươi đi, quá nguy hiểm, còn có mấy nhiệm vụ thích hợp ngươi, tìm kiếm hấp lôi thạch trong cơ thể kim bối lôi dư bậc 6, hoặc là tài liệu ngũ hành cô động pháp tướng. Vương Minh giải thích, hai loại tài liệu này cũng không dễ tìm, số lượng quá ít đổi không được lượng lớn thiện công, nếu là tìm được ngân cương chi tinh, có thể đổi một lượng lớn thiện công. Vương sư huynh, biết vị trí ngân cương chi tinh không? Vương Trường Sinh truy hỏi. Vương Minh lắc đầu nói, biết phương vị đại khái, vị trí cụ thể không biết, nếu không Lưu sư thúc đã tự mình ra tay. Ngân cương chi tinh chính là tài liệu luyện khí bậc 7, nếu là số lượng đủ nhiều, luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không thành vấn đề, nhưng loại tài liệu này sản lượng rất ít, vài tà ngân cương mạch khoáng cỡ lớn đã biết đều nắm giữ ở trên tay tinh hỏa tộc, cảnh nội nhân tộc rất ít nhìn thấy. Bỏ đi, ta tự mình đi một chuyến đi, thật sự không được, lại nghĩ biện pháp khác. Vương Trường Sinh cân nhắc một lát, có quyết đoán. Vương Minh lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đây là phương vị đại khái của ngân cương chi tinh, mang hoang chi địa rất nhiều yêu thú, trong đó không thiếu một số cổ thú thần thông quảng đại, còn có dị tộc nuôi tới, ngươi cẩn thận một chút, đừng sơ ý. Đa tạ, Vương Sư Huynh. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận lấy ngọc giản. Người nếu là đi mang hoang chi địa, giúp ta lưu ý kim tan thần một loại tài liệu này, ta cần loại tài liệu này cô động pháp tướng. Vương Minh lấy ra một ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, đáp ứng. Ta đi về trước chuẩn bị, cáo từ, Vương Sư Huynh. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền thanh loan, nhảy lên, đánh vào một pháp quyết, thuyền thanh loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Về tới Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh phát ra một lá bùa truyền âm cho Uông Như Yên. Không qua bao lâu, Uông Như Yên liền từ mật thất đi ra, sắc mặt ngưng trọng. Phu quân, chàng muốn đi mang hoang chi địa, nếu không chờ thú triều trôi qua, rồi nói sau. Uông Như Yên đề nghị, nếu là Vương Trường Sinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho dù là bị thương, ứng phó thú triều cũng tỏ ra cố hết sức. Ta làm sao không muốn như vậy? Mạnh Bân tuổi không nhỏ nữa, nếu là chờ thú triều trôi qua, ít nhất 4-500 năm, đạt được pháp môn trùng kích luyện hư, lại phải tốn thời gian đi làm chuẩn bị, có thể sẽ chậm trễ hắn trùng kích luyện hư kỳ. Pháp tướng của ta cô động năm nữa, thực lực tăng lên không hề ít, lại thêm cửu tiêu độn ảnh phù phu nhân luyện chí, hẳn là không có vấn đề. Vương Trường Sinh chờ được nổi, Vương Mạnh Bân chưa chắc chờ nổi. Ai biết pháp môn tu sĩ lôi linh căn trùng kích luyện hư kỳ là cái gì, nhỡ đâu cần thu thập lượng lớn tài liệu quý hiếm, phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thu thập đầy đủ. Trì hoãn thêm 4-500 năm, Vương Mạnh Bân liền phải chờ thêm 4-500 năm. Huyền Dương giới có linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ, nhưng mỗi một loại đều chỉ có thể dùng một lần, dùng lần thứ hai không có bất cứ hiệu quả gì. Hắn trước mắt là luyện hư sơ kỳ, nhưng pháp tướng cô động non nữa, thực lực tăng lên không ít. Một điểm quan trọng nhất, Vương Sâm đã tiến vào hóa thần kỳ, lại thêm song đồng thử đám linh thú giúp đỡ, Vương Trường Sinh vẫn có lòng tin đối với bản thân. Vương Thanh Sơn đang trùng kích luyện hư kỳ, Uông Như Yên cần lưu thủ Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh chỉ có thể một mình đi một chuyến. Vương Trường Sinh làm sao không muốn an tâm bế quan tu luyện, suy nghĩ con đường tu đạo cho tộc nhân, hắn phải đi mang hoang chi địa một chuyến, nếu kiếm được số lượng ngân cương chi tinh đủ nhiều, Vương Thanh Sơn tiến vào luyện hư kỳ, cũng có thể dùng để cô động pháp tướng. Nếu không kiếm được ngân cương chi tinh, Vương Trường Sinh cũng sẽ mau chóng chạy về, tìm phương pháp khác. Ta luyện chế ra một tấm phù binh bậc 5, còn có một tấm cửu tiêu độn ảnh phù, cùng một tấm cửu nguyên ngạc linh phù, hy vọng có thể giúp chàng. Uông Như Yên lấy ra một hộp ngọc màu xanh nhạt, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận lấy hộp ngọc, dặn dò, ta sẽ mau chóng trở lại, nàng bảo vệ tốt Thanh Liên đảo, đừng để người khác quấy rầy Thanh Sơn trùng kích luyện hư kỳ. Trừ Lân Quy, Song Đồng Thử, Bột Yêu, Thôn Kim Nghĩ Hậu, Vương Trường Sinh còn mang theo Vương Sâm cùng Vương Thanh. Hóa thân Vương Sâm đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, phân thân Vương Hướng Vinh đang bế quan tu luyện, vừa lúc mang theo hóa thân. Đúng rồi, anh Kiệt vẽ một tấm bản đồ địa hình, đều là hắn ở man hoang chi địa ta nghe mắt thấy, hy vọng hữu dụng đối với chàng. Quân Như Yên nhớ tới cái gì, lấy ra một ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận lấy ngọc giản, gật đầu nói, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh lấy ra thuyền thanh loan, nhảy lên. Hắn bắt pháp quyết, thuyền thanh loan chợt nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một độn quang màu xanh xé gió mà đi, biến mất ở phía chân trời. Quân Như Yên khẽ thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lão tổ tông của gia tộc không dễ làm, ở lúc đám người Vương Thanh Sơn còn chưa trưởng thành lên, Vương Trường Sinh còn cần cố gắng. Nếu là bọn Vương Thanh Sơn tiến vào luyện ngư kỳ, Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên có thể thoải mái một chút. Lão tổ tông chỉ ba chữ, nói lên dễ dàng, làm không dễ dàng. Nguyên Linh Đại Lục, Man Hoang Chi Địa. Man Hoang Chi Địa là vách trắng thiên nhiên, cho dù tu sĩ hợp thể cũng không dễ dàng thoải mái như vậy xuyên qua Man Hoang Chi Địa. Đại quân dị tộc muốn xuyên qua Man Hoang Chi Địa vẫn là rất khó khăn, nhưng nhân tộc vẫn thiết lập cứ điểm ở đây, phái hai vị tu sĩ hợp thể tọa trấn, giám thị động hướng của dị tộc. Hoang Thành, phường thị nhân tộc cách Man Hoang Chi Địa gần nhất, bởi vậy mà được đặt tên, nhưng Hoang Thành không hoang vắng, ngược lại cực kỳ phồn hoa. Tu sĩ nhân tộc trước khi tiến vào Man Hoang Chi Địa tầm bảo săn yêu, đều sẽ ở Hoang Thành mua bản đồ hoặc tình báo, thuận tiện làm việc. Nếu kiếm được bảo vật, cũng sẽ bán ra cho cửa hàng Hoang Thành. Man Hoang Chi Địa cực kỳ nguy hiểm, tu sĩ hợp thể tiến vào Man Hoang Chi Địa tầm bảo săn yêu cũng sẽ có phiêu lưu ngã xuống, càng đừng nói tu sĩ hóa thần. Cho dù như thế, vẫn có một số tu sĩ hóa thần tiến vào Man Hoang Chi Địa tầm bảo săn yêu, phú quý là cầu trong nguy hiểm. Tu sĩ hóa thần tự mình hiểu lấy, bình thường chỉ hoạt động ở ngoại vi Man Hoang Chi Địa, thường thường tổ chức thành đoàn thể đi qua, còn mua độn thuật phù cấp cao. Ở sâu trong Man Hoang Chi Địa, bên trong một hang động lớn trăm mẫu, ba nam một nữ đang ở vây công hai con thiểm điện cư sải cánh hơn trăm trượng, ngoài thân chúng nó mọc đầy linh vũ màu bạc, lóe ra vô số hồ quang màu bạc, một đôi móng vuốt như lưỡi hái có màu vàng, động tốc của chúng nó rất nhanh. Ở góc dưới bên trái hang động, có một cái ao lớn mấy trăm trượng, một đóa hoa sen tỏa ra linh quang bảy màu lơ lửng ở trên mặt nước, nụ hoa nở rộ, 18 hạt sen có màu xanh. Một con vượn khổng lồ màu vàng cao hơn 30 trượng đang công kích một con thiểm điện cưu. Con vượn khổng lồ màu vàng đôi mắt dài ra, ngoài thân trải rộng linh văn huyền ảo. Móng vuốt của thiểm điện cưu đánh lên trên thân con vượn khổng lồ màu vàng, đốm lửa văng khắp nơi, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại va chạm. Một màn hào quang bốn màu dày đặc bao phủ bốn tu sĩ hóa thần, trong đó có một ông lão áo bào xanh gầy như cây trúc. Ông lão áo bào xanh má hóp, sắc mặt hồng hào, trong tay nắm một cái phất trần màu xanh, chính là Cuồng Suy Chân Quân Lam Phúc Không. Lam Phúc Không đã tu luyện đến hóa thần đại viên mãn, biết được nơi này có một cây thất thải bích u liên, hắn tìm mấy người bạn tốt, cùng nhau đến đây hái thất thải bích u liên. Thất thải bích u liên ngàn năm mọc một chiếc lá, sau khi phát triển tới 7 lá, hạt sen có thể lấy để luyện chế thất thải ngọc dịch, đối với tu sĩ hóa thần trùng kích luyện hư kỳ có nhất định giúp. Linh đan dự dược có thể phụ trợ tu sĩ hóa thần trùng kích luyện hư kỳ rất ít lưu lạc đến ở trên chợ, làm gia phái lượng lớn đệ tử tìm kiếm, tham gia rộng khắp các loại tụ hội cùng hội đấu giá, đều chưa thể đấu giá được một loại linh đan dự dược, không thiếu thế lực giàu có hơn Lam gia. Bất đắc dĩ, Lam Phúc Không chỉ có thể đi Man Hoang Chi Địa mạo hiểm. Hai thiểm điện cư hung hăng vỗ đôi cánh, mấy trăm quả cầu sét màu bạc bay ra, đánh lên màn hào quang bốn màu, bao phủ màn hào quang bốn màu. Bàn tay phải con vượn khổng lồ màu vàng chợt sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, chụp về phía một con thiểm điện cưu đang muốn tránh đi, mặt đất lại truyền đến một trọng lực khó có thể ngăn cản, nó cảm giác lâm vào trong vũng bùn, thân thể không thể tự do hoạt động. Bàn tay con vượn khổng lồ màu vàng chụp lên trên thân một con thiểm điện cưu phát ra tiếng chim hót thê thảm, từ trên cao ngã xuống. Nhân cơ hội này, bốn người bọn Lam Phúc Không khống chế thông thiên linh bảo công kích con thiểm điện cưu này, ở trong một chuỗi tiếng nổ thật lớn, đánh chết nó. Một con thiểm điện cưu khác thấy tình thế không ổn, hai cánh rung lên, bay ra ngoài hang, tốc độ đặc biệt nhanh. Một tiếng thú rống vang dội chói tai cất lên, một làn sóng âm màu vàng kim ngăn cản đường đi của thiểm điện cưu. Thiểm điện cưu rung đôi cánh, mấy trăm quả cầu sét màu bạc bay ra, nghênh đón. Sau tiếng nổ âm âm âm, sóng âm màu vàng chợt tán loạn, quả cầu sét màu bạc dày đặc lục tục nện ở trên thân con vượn khổng lồ màu vàng, ùng ùng nổ tung. Lôi quang màu bạc lóa mắt bao phủ thân thể con vượn khổng lồ màu vàng. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, sợi tơ màu xanh dày đặc bay vút đến, bộ phận sợi tơ màu xanh cuốn lấy móng trái của thiểm điện cưu. Một bàn tay màu vàng từ trên trời giáng xuống, vỗ lên trên thân Thiểm Điện Cưu. Thiểm Điện Cưu phát ra một tiếng chim hót thê lương, từ trên cao ngã xuống, một cây ấn khổng lồ màu vàng, một cây trường đao màu xanh cùng một cây giáo màu đỏ lục tục bắn nhanh đến. Vuốt trái của Thiểm Điện Cưu bị sợi tơ màu xanh cuốn lấy, căn bản không giải thoát được. Ba món thông thiên linh bảo đánh lên trên thân Thiểm Điện Cưu, đánh giết nó. Rốt cuộc giết chết chúng nó rồi, không dễ dàng. Một ông lão áo bào đỏ mặt mày hồng hào kích động nói. Hê hê, nếu không phải lão phu mua được con rối thú Thái Hạo chân nhân luyện chế, chúng ta cũng không dễ dàng như vậy tiêu diệt được hai con Thiểm Điện Cưu này. Lam Phúc không đắc ý nói. Hắn phái người tới Phường Thị Tuyết Nhạn, trả giá cao mua từ vương gia một con rối thú, tuyên bố với bên ngoài là con rối thú Vương Trường Sinh tự mình luyện chế. Lam đạo hữu, ngươi lại khoác lác rồi, Thái Hạo chân nhân là tu sĩ luyện hư, sao có thể luyện chế con rối thú cho ngươi? Một thiếu phụ váy vàng dáng người thước tha khẽ cười nói. Hừ, lừa các ngươi làm gì, Lam mổ chưa từng khoác lác. Lam Phúc không mặc đầy chính khí. Ba người bọn ông lão áo bào đỏ cùng Lam Phúc không là có quen biết nhiều năm, tự nhiên biết cách làm người của hắn. Bọn họ thu hồi thi thể Thiểm Điện Cưu, thật cẩn thận móc ra thất thải bích ô liên, chia hạt sen. Đi ra khỏi hang núi, ông lão áo bào đỏ đảo mắt, nói, chúng ta lại tiếp tục đi vòng vèo một chút đi, hiếm khi đến một chuyến, bảo vật của Man Hoang Chi Địa khẳng định không thiếu. Vẫn là đừng, nơi này là sâu trong Man Hoang Chi Địa, có yêu thú bậc sáu lưu tới, vẫn là mau một chút rời khỏi đi. Lam Phúc không thúc giục, nếu không phải vì trùng kích luyện hư kỳ, hắn không dám đến Man Hoang Chi Địa. Đúng vậy, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Thiếu phụ váy vàng phù họa nói. Đúng lúc này, mặt đất kịch liệt chớp lên, nơi xa xuất hiện một gò đất thật lớn, gò đất nhanh chóng di động về phía bọn họ. Không ổn, là yêu thú. Sắc mặt ông lão áo bào đỏ trầm xuống, tay phải sáng lên một đợt ánh sáng đỏ lóa mắt, vỗ lên hư không hướng về gò đất. Không gian chấn động vặn vẹo, một bàn tay màu đỏ lớn mấy trăm trượng bay ra, cẩn thận quan sát. Bàn tay màu đỏ có vô số lửa màu đỏ tạo thành, mang theo sóng nhiệt kinh người, bổ về phía gò đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay màu đỏ nổ tung, lửa văng khắp nơi. Một vật khổng lồ từ lòng đất chui ra, là một con chuột khổng lồ màu vàng hình thể khổng lồ. Toàn thân con chuột khổng lồ màu vàng mọc đầy lông bồm màu vàng, trong mắt màu vàng, mắt lộ hung quang. Yêu thú bậc sáu. Lam Phúc không kinh hô, hai chân mềm nhũn. Con chuột khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng rống bén nhọn chói tai, thân thể khẽ nhoáng lên một cái, vô số lông bồm màu vàng bắn ra, giống như phi châm, hướng tới đám người Lam Phúc không. Bốn người bọn Lam Phúc không phản ứng rất nhanh, ùn ùn né tránh. Gai nhọn màu vàng dày đặc đánh trên mặt đất nhất thời nổ tung ra, bụi đất bay lên. Ngoài thân con chuột khổng lồ màu vàng nở rộ ánh sáng vàng, hư ảnh một con chuột thật lớn xuất hiện ở bầu trời, hư ảnh con chuột khổng lồ lấp lánh ánh sáng vàng kim. Phát ra một tiếng rống chói tai. Nghe được thanh âm này, bốn người bọn Lam Phúc không thân thể mềm nhũn, không dùng được pháp lực. Con chuột khổng lồ màu vàng mở ra cái mồm như chậu máu, một lực hút mạnh bỗng dưng hiện lên, bốn người bọn Lam Phúc không bay về phía con chuột khổng lồ màu vàng. Một tiếng nam tử quát to tràn đầy trung khí vang lên, thân thể con chuột khổng lồ màu vàng run rẩy một cái, lực hút chợt biến mất. Một cầu vòng màu lam bay vút đến, đánh lên trên thân con chuột khổng lồ màu vàng. Con chuột khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết khổ sở, trên thân có thêm một lỗ máu khủng bố. Hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, hai đạo độn quang dừng lại, rõ ràng là Vương Trường Sinh cùng Vương Sâm, Thái Hạo chân nhân, Vương Tiền Bối. Lam Phúc không kinh hô, Lam Phúc không ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, hắn không ngờ, lại có thể ở nơi này đụng tới Vương Trường Sinh. Lam tiểu hữu, các ngươi chỉ hóa thần kỳ, nơi này không phải chỗ các ngươi nán lại. Đi nhanh đi. Vương Trường Sinh phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Hắn dẫn theo Vương Sâm tới Man Hoang Chi Địa tìm kiếm ngân cương chi tinh. Dọc đường tới đây, quả thật đụng tới không ít yêu thú. Cũng may cấp bậc đều không cao. Không cần Vương Trường Sinh ra tay, Vương Sâm đã giải quyết được. Đến chỗ sâu trong Man Hoang Chi Địa, hắn bị tiếng đánh nhau hấp dẫn tới. Không ngờ đụng phải Lam Phúc không. Đa tạ ân cứu mạng của Vương Tiền Bối. Vương Tiền Bối, chúng ta có thể giúp một ít việc vặt. Lam Phúc không thành khẩn nói, có Vương Trường Sinh ở đây, trong lòng hắn không hoảng nữa. Lam Phúc không muốn giúp chút việc vặt, kéo gần thêm quan hệ với Vương Trường Sinh. Ta có thể tự mình đối phó yêu thú này, bắt đầu đấu pháp sẽ không chiếu cố được các ngươi đi nhanh đi. Vương Trường Sinh thúc giục, hắn cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy tình huống pháp tướng của mình, biết người biết ta mới có thể tranh trận tranh thắng. Phải biết rằng, rất nhiều tu sĩ luyện hư chỉ ngưng kết một bộ phận truyền tướng, trên kênh mà pháp tướng của Vương Trường Sinh ngưng kết non nữa. Cái này, nếu truyền ra, kẻ địch khẳng định sẽ phòng bị thêm. Vừa dứt lời, mặt đất chợt chui ra vô số bụi gai cùng cỏ dại màu xanh, hóa thành những sợi dây thần thu to, cuốn lấy thân thể con chuột khổng lồ màu vàng. Bốn người bọn Lam Phúc không còn muốn nói gì, mặt đất kịch liệt chớp lên, giống như động đất. Đi mau! Ông lão áo bào đỏ quyết định thật nhanh, hóa thành một đạo độn quang xé gió rời đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Ba người bọn Lam Phúc không theo sát sau đó, bọn họ còn chưa bay ra bao xa, mặt đất nổ tung, khói bụi cuồn cuộn, từng cái cây to che trời đổ xuống. Một lực lượng vô hình đẩy bọn họ đi, bọn họ nhân cơ hội đẩy nhanh độn tốc. Trong phạm vi mấy trăm dặm bụi đất bay lên, cát vàng đầy trời, từng cái cây to che trời nổ tung, hóa thành vô số vụn gỗ, sóng khí cuồn cuộn. Bốn người bọn Lam Phúc không thấy một màn như vậy, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu cảm chấn động. Lam đạo hữu, ngươi thật sự quen biết Thái Hạo chân nhân. Ông lão áo bào đỏ dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, Lam Phúc không thường xuyên khoác lác, không có ai tin tưởng lời của hắn, không ngờ Lam Phúc không thật sự quen Thái Hạo chân nhân. Đó là đương nhiên, loại chuyện này có thể nói lung tung sao, Vân Tiền bối thần thông quảng đại, nhắm chừng không cần tới thời gian một chén trà nhỏ, đã có thể tiêu diệt yêu thú này. Lam Phúc không đắc ý nói, vẻ mặt đầy tự hào, giống như đang nói chính mình. Yêu thú bậc 6 cũng không dễ tiêu diệt, dù sao đã có pháp tướng. Trong sa mạc màu vàng, Vương Trường Sinh đứng ở trên một vùng biển lớn mênh mông xanh thẳm, một hư ảnh hình người thật lớn lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Non nửa thân thể hư ảnh hình người tản mát ra một màn hắc quang. Nắm tay phải hư ảnh hình người đánh về phía hư không đối diện, hư không phát ra tiếng ong ong. Một cái bóng nắm đấm màu đen lớn hơn ngàn trượng bay ra, nơi cái bóng nắm đấm màu đen đi qua, hư không xuất hiện từng vết nứt dài nhỏ, cả mảng hư không giống như sắp sụp đổ, mặt đất trực tiếp vỡ ra. Pháp tướng cô động non nữa, uy lực tăng lên mấy lần, nếu là cô động hoàn toàn, lực phá hoại càng lớn hơn nữa. Con chuột khổng lồ màu vàng cảm nhận được cái bóng nắm đấm màu đen tản mát ra uy áp khủng bố, không dám sơ ý, hư ảnh con chuột khổng lồ trên đỉnh đầu phát ra một tiếng rống bén nhọn chói tai, phun ra một làn sóng âm màu vàng tươi, nghênh đón. Cái bóng nắm đấm màu đen và sóng âm màu vàng va chạm, sóng âm màu vàng giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ, sóng khí mạnh mẽ, khiến mặt đất phạm vi mấy chục dặm vỡ ra. Cái bóng nắm đấm màu đen đánh lên hư ảnh con chuột khổng lồ, hư ảnh con chuột khổng lồ phát ra một tiếng rít đau khổ, nháy mắt tán loạn. Cái bóng nắm đấm màu đen nện ở trên thân con chuột khổng lồ màu vàng, con chuột khổng lồ màu vàng bay ngược đi, hút vỡ mấy chục đỉnh núi. Không đợi con chuột khổng lồ màu vàng kịp thở, một tiếng xé gió chói tai đến cực điểm vang lên, một cầu vòng màu lam bắn nhanh đến, nháy mắt đến trước mặt nó. Con chuột khổng lồ màu vàng mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo ánh sáng vàng kim. Tiếng nổ ầm ầm ầm qua đi, ánh sáng vàng kim bị cầu vòng màu lam đánh tan, cầu vòng màu lam đánh lên trên thân con chuột khổng lồ màu vàng, xuyên thủng thân thể nó, có thêm một lỗ máu thật lớn. Còn không chỉ vậy, một cơn sóng to màu lam cao vạn trượng chợt xuất hiện ở trước mặt nó, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một bàn tay chống trời màu lam, mang theo lực lượng ngàn vạn quân, bổ về phía con chuột khổng lồ màu vàng. Bàn tay chống trời còn chưa hạ xuống, một áp lực mạnh mẽ ập tới trước mặt, từng ngọn núi nổ tung, từng cái cây to che trời hóa thành vụn gỗ, hư không xuất hiện từng vết nứt, hư không phạm vi trăm dặm giống như sắp sụp đổ. Trong mắt con chuột khổng lồ màu vàng tràn đầy nét sợ hãi, muốn tránh đi, lòng đất toát ra vô số dây leo màu xanh cùng cỏ dại màu xanh, trói chặt nó lại. Ngoài thân nó nở rộ ánh sáng vàng kim, vô số lông bồn màu vàng bắn ra, xé rách dây leo cùng cỏ dại màu xanh, bàn tay chống trời cũng theo đó hạ xuống. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, mặt đất phạm vi vạn dặm đều bắt đầu kịch liệt chấn động, giống như động đất, khói bụi đầy trời. Bốn người bọn Lam Phúc không trợn mắt há hốc mồm, trong mắt bọn họ cũng sắp rơi ra rồi. Pháp tướng thiên địa, khủng bố như vậy. Lam Phúc không lẩm bẩm, ngoài chấn động, vẻ mặt cũng trở nên kích động. Đây mới là đại thần thông thật sự. Chênh lệch của tu sĩ luyện hư cùng tu sĩ hóa thần không phải vài món bảo vật có thể bù lại. Hắn từng thấy tu sĩ luyện hư khác đấu pháp, nhưng không có trận thế lớn như vậy. Khói bụi tan đi, mặt đất lộ ra một cái hố khổng lồ vô cùng, con chuột khổng lồ màu vàng bị đập thành một bãi thịt nát. Một con chuột cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra xa bao nhiêu, một phần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ con chuột cỡ nhỏ, cuốn nó vào trong miệng phệ hồn kim thiền biến mất. Phệ hồn kim thiền đập cánh, phát ra tiếng kêu vui vẻ. Vân Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hố khổng lồ. Thứ triều cỡ lớn mấy trăm năm trước, Vân Trường Sinh diệt một con yêu thú bậc sáu hạ phẩm cũng không thoải mái. Bây giờ thoải mái tiêu diệt một con chuột yêu bậc sáu hạ phẩm, có thể thấy được cô động pháp tướng quan trọng bao nhiêu. Vân Trường Sinh nhìn con chuột khổng lồ hóa thành một đống thịt nát, trên mặt lộ ra một nụ cười. Không uổng công hắn tốn công hạ giới, trước kia vận dụng pháp tướng tiêu diệt yêu thú, chỉ phát huy ra một chút uy lực của pháp tướng cô động càng nhiều, thực lực của hắn càng mạnh. Ngũ hành hợp nhất, hóa thần phản hư, pháp tướng thiên địa. Vân Trường Sinh lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực. Không dùng thông thiên linh bảo đã có thể tiêu diệt một con yêu thú bậc 6. Trước đó, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, lần trước đối phó mấy con yêu thú bậc 6 còn bị thương. Bằng vào thân thể mạnh mẽ cùng đang dược chữa thương, Vân Trường Sinh tu dưỡng mấy trăm năm mới khỏi hẳn. Chuột yêu tiến cấp tương đối khó, cũng chỉ thôn thiên thử lợi hại một chút, chuột yêu khác thần thông vẫn là tương đối yếu. Thế mà đụng tới một con chuột yêu bậc 6, có thể thấy được man hoang chi địa thiên tài địa bảo không ít. Mặt đất phòng lấy một gò đất nhỏ, song đồng thử từ lòng đất chui ra, nó phát ra tiếng rống hưng phấn, ngoài thân nở rộ ánh sáng vàng, hình thể tăng vọt. Nó mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một vần sáng màu vàng, che kín xác chuột yêu, cuốn vào trong miệng, nuốt xuống. Bốn người bọn Lam Phúc không bay tới, nhìn thấy cái hố khổng lồ, trong mắt bốn người tràn đầy nét chấn động. Đa tạ ân cứu mạng của Vân Tiền Bối, Vân Tiền Bối thần thông quảng đại, thực lực phi phàm. Tương lai khẳng định có thể tiến vào hợp thể kỳ, đại thừa cũng không phải việc khó. Trên mặt Lam Phúc không đầy nét nịnh nọt, bắt đầu nịnh bợ. Ba người bọn ông lão áo bào đỏ lại không cảm thấy kỳ quái, Lam Phúc không nếu không nịnh bợ, vậy mới kỳ quái. Nơi này không phải chỗ các ngươi nán lại, các ngươi mau trở về đi, một lần này tính là các ngươi may mắn, lần sau cũng không may mắn như vậy đâu. Vân Trường Sinh phân phó, lấy ra thuyền Thanh Loan, thu hồi song đồng thử và phệ hồn kim thiền, dẫn theo Vương Sâm rời khỏi nơi đây, biến mất ở phía chân trời. Một mảng dãy núi xanh biếc mênh mông vô bờ, một đồn quang màu xanh từ nơi xa bay tới. Không qua bao lâu, đồn quang màu xanh dừng ở trên không một hẻm núi hẹp dài, đồn quang chợt tắt, lộ ra một con thuyền bay ánh sáng xanh lấp lánh. Vương Trường Sinh và Vương Sâm đứng ở trên con thuyền bay, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng, song đồng thử ghé vào trên vai Vương Trường Sinh. Trong thung lũng tràn ngập một ít sương mù màu đen, thấy không rõ tình huống bên trong. Xâm nhập man hoang chi địa, bọn họ đụng tới không ít yêu thú bậc 6, trong đó có nhiều con yêu thú bậc 6 thượng phẩm. Cũng may đám yêu thú này đụng tốc không nhanh, Vân Trường Sinh dựa vào thuyền Thanh Loan bỏ qua chúng nó. Đôi mắt song đồng thử sáng lên ánh sáng vàng lóa mắt, một luồng phân thần của Vân Trường Sinh bám vào trên thân song đồng thử. Song đồng thử sau khi xảy ra biến dị, trừ tìm kiếm linh dược, đôi mắt có thể thoải mái nhìn thấu một ít cấm chí. Man hoang chi địa có mạch khoáng hoặc chướng khí đặc thù, đối với thần thức có tác dụng hạn chế nhất định. Lúc này, đôi mắt của song đồng thử liền phát huy tác dụng. Mượn dùng đôi mắt song đồng thử, Vân Trường Sinh có thể thoải mái nhìn thấy tình huống trong hẻm núi. Cuối hẻm núi có một hang núi to lớn, trong hang gồ ghề lồi lõm, mơ hồ tỏa ra một màn ánh sáng màu máu mỏng manh. Cẩn thận quan sát, vách đá màu đỏ máu, tươi đẹp như máu, khắp huyết thạch. Trong mắt Vân Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên. Khắp huyết thạch là tài liệu luyện khí bậc 6, bình thường dùng để luyện chế bảo vật huyết đạo, vật này cộng thêm huyết lân 1 vạn năm, có thể luyện chế thế kiếp châu. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên ngày xưa ở Huyền Phong Động Thiên Tầm Bảo, từng đạt được huyết lân 1 vạn năm, chịu giới hạn bởi khắp huyết thạch loại tài liệu này, hắn có thể luyện chế ra thế kiếp châu. Nếu là đạt được một lô khắp huyết thạch, Vân Trường Sinh có thể luyện chế thế kiếp châu. Trong hang cũng không có bất cứ yêu thú nào, nhìn qua không có gì khác thường. Vân Trường Sinh phất tay áo, phệ hồn kim thiền bay ra, nó phát ra tiếng rít bén nhọn chói tai, tựa như đang nhắc nhở Vân Trường Sinh. Quỷ vật! Vân Trường Sinh nheo đôi mắt lại, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Phệ hồn kim thiền thích ăn tinh hồn yêu thú cùng quỷ quái, nó chủ động cảnh báo, hiển nhiên là có quỷ vật. Bậc 6 quỷ vật tương đối ít gặp, đối với phệ hồn kim thiền tiến cấp khẳng định có tác dụng. Thần thức Vân Trường Sinh chịu ảnh hưởng nhất định, tùy tiện đi vào, nói không chừng sẽ lọt vào quỷ vật đánh lén. Vân Trường Sinh phất tay áo, một lá bùa ánh sáng vàng lấp lánh bay ra, mặt ngoài lá bùa có một hình vẽ hình người, chính là phù binh bậc 5. Lá bùa màu vàng chợt bộc phát ra hào quang màu vàng lóa mắt, hóa thành một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô, đôi mắt trống rỗng. Vân Trường Sinh phân ra một luồng phân thần, bám vào trên thân thanh niên áo vàng, đôi mắt thanh niên áo vàng tỏa sáng, sải bước đi vào trong hẻm núi. Ngoài thân thanh niên áo vàng toát ra một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, một màn hào quang màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Hắn sau khi đi vào hang núi, cũng chưa lọt vào quỷ vật tập kích. Hai cánh tay thanh niên áo vàng sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, đánh về phía vách đá chia 5 x 7, một khối khắp huyết thạch nhỏ rơi xuống. Đang lúc hắn khai thác khắp huyết thạch, một đám sương mù màu máu chợt hiện lên, hóa thành một bàn tay màu máu, bổ về phía thanh niên áo vàng. Một tiếng trầm nặng vang lên, màn hào quang màu vàng tan vỡ trong nháy mắt, thanh niên áo vàng bị bàn tay màu máu vỗ trúng, ngã xuống đất. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng xé gió chói tai, sợi tơ màu máu dày đặc từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thân thể thanh niên áo vàng hóa thành một đống hạt cát màu vàng. Một trận cuồng phong thổi qua, hạt cát màu vàng bị cuồng phong thổi bay, hóa thành một nắm đấm khổng lồ hào quang màu vàng lấp lánh, đánh về phía bầu trời. Trên trời sáng lên một cái bóng màu máu, cao hơn 10 trượng, trên đầu có một đôi sừng cong đỏ như máu, toàn thân mọc đầy lông bồm màu máu, mặt xanh nanh vàng, đôi mắt màu đỏ, lưng có một đôi cánh thịt màu máu, nhìn qua dữ tợn đến cực điểm. Hết tập 339. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.